nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1039. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1039, giả đúng vậy, Mạc tiên sinh, cảm ơn màn pháo hoa rực rỡ của anh nha, em thật sự rất thích có qua có lại, em cũng chuẩn bị một món quà cho Mạc tiểu thái tử, cậu chàng nhất định sẽ thích. Mạc tiểu thái tử, cũng chính là con trai của Mạc Tuân, là con ruột. 3 năm trước bên cạnh Mạc Tuân đột nhiên xuất hiện một đứa con trai, tin tức nặng ký này vào thời điểm ấy nổ tung, chúng dân bên ngoài bàn tán đồn đại đủ thứ, trong đó suy đoán nhiều nhất chính là mẹ đẻ của đứa con trai này là ai. Dĩ nhiên, bọn họ đến nay cũng không có được đáp án, bởi vì Mạc Tuân vẫn chưa kết hôn, tuy là 3 năm nay bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ thế nhưng anh chăm chỉ thay phụ nữ giống như thay quần áo, đây đại khái là bệnh chung của đàn ông, anh chỉ hứng thú mới mẻ. Bất kể thế nào, vị này Mạc tiểu thái tử đột nhiên xuất hiện ngậm chắc thìa vàng, trở thành cháu trai trưởng của Mạc gia. Hơn nữa ai cũng biết hiện tại Mạc tiểu thái tử chỉ mới 3 tuổi dã là một thiên tài IQ cao, là kiểu thiên tài đến mức biến thái kia. Nhắc tới con trai của mình, trong mi tâm anh Tuấn của Mạc Tuân tràn ra vài phần mềm mại. Cô không cần tặng đồ các cô tặng nó đều không thích. Thượng quan Mật Nhi a một tiếng, biểu thị chính mình rất thất vọng thế nhưng cô ta lại ý chí chiến đấu tràn đầy nói. Em biết quà em tặng cho Mạc tiểu thái tử bé ấy đều không thích nhưng em càng chiến càng hăng, em mặc kệ. Của em cũng chuẩn bị xong cả rồi, lát nữa để thư ký Nghiêm mang về, Mạc tiên sinh, anh cũng không thể từ chối mà anh phải thay em ở trước mặt Mạc tiểu thái tử nói vài câu tốt ấy, nói chị Mật Nhi đặc biệt chuẩn bị quà cho con. Thượng quan Mật Nhi líu ra líu rít, giọng nói thiếu nữ mềm mại vô cùng êm tai. Sùng Văn sau lưng tính lực tốt dĩ nhiên cũng nghe được giọng của thượng quan Mật Nhi, anh ta cười khẩy trong lòng, vị công chúa Mật Nhi này thủ đoạn cũng không phải cao như bình thường đâu, thiếu chủ có thể tặng cho cô ta một trận pháo hoa, cũng là xem cô ta thành bé gái nhỏ dỗ dành. 3 năm nay, có thể đến đẳng cấp này chỉ có thượng quan Mật Nhi thôi. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết cái này thượng quan Mật Nhi đều đang bắt chước Lê Hương, nhưng, như vậy cũng tốt. Trong lòng Sùng Văn rất oán hận Lê Hương, 3 năm trước cô quá tàn nhẫn với thiếu chủ, cô đã trở về quê nhà của mình, 3 năm nay không chút tin tức, đại khái cả đời này chắc cô sẽ không trở về nữa, thượng quan Mật Nhi ở cạnh thiếu chủ như vậy cũng tốt. Mạc Tuân nghe thượng quan Mật Nhi, biết rồi, nói xong anh cúp điện thoại, lúc này Sùng Văn tiến lên, thiếu chủ, đây là lịch trình công việc gần đây, anh xem thử có vấn đề gì không? Mạc Tuân mới vừa nhìn thoáng qua, lúc này điện thoại của anh lại vang lên, lại điện thoại tới. Lần này là Mạc lão phu nhân, Mạc Tuân ấn phím nhận, alo, bà nội, âm thanh trách cứ của Mạc lão phu nhân nhanh chóng truyền tới. Hà Đình, con bây giờ đang ở đâu vậy, con trở về, tiểu dịch dịch lại hù chuyên gia tâm lý chạy té khói rồi, đây đã chuyên gia thứ N bị nó dọa chạy rồi đấy, con mau về đây xem đi. Mạc lão phu nhân thở phì phò cúp điện thoại, cách chương.